Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 92, truy tìm đại boss Mate 3. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, nhiệm vụ lần này ngoại trừ Hoa Đoá Nhi. Mặt khác còn có 5 người hợp thành một đội ngũ truy tìm kẻ điên. Hơn nữa 5 người trong tổ đặc công này. Mỗi người đều là đặc công quốc gia có kinh nghiệm phong phú. Chỉ có cỗ thân thể này là lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ. Trở thành người kéo chân sau trong đội ngũ. Bởi vậy thái độ của người trong đội ngũ đối với Hoa Đoá Nhi phi thường không tốt. Kỳ thật Hoa Đoá Nhi căn bản cũng không biết người trong đội ngũ đặc công đã đảo hướng về phía hai người là cô Lang cùng Sổ Phượng rồi. Họ đã phản bội quốc gia. Khi tìm được gen dịch lúc sau, trực tiếp tiêm gen dịch vào người. Hơn nữa 5 người đều thức tỉnh dị năng, thành lập nên căn cứ. Lúc này, người bị cảm nhiễm càng ngày càng nhiều. Quốc gia cũng sụp đổ rồi. Mà quật khởi chính là lần lượt các căn cứ chống lại Tang Thi ra đời. Hoa Đoá Nhi ở trong đội ngũ tìm thấy gen dịch liền bị giết đầu tiên. Bị ném vào ở bên trong bầy Tang Thi. Bị phanh thây, ngay cả cơ hội đồng hóa thành Tang Thi cũng không có. Được rồi, cô bé này liền cái nữ phụ cũng không tính. Chỉ có thể coi là cái tiểu pháo hôi. Tiểu pháo hôi nhỏ bé không đáng kể. Như vậy cô Lang cùng Sổ Phượng chắc là nam nữ chủ rồi. Đặc công người ta đều là phổ phổ thông thông. Nhưng cô Lang và Sổ Phượng lại tùy hứng như thế. Nam anh tuấn cao lớn. Nữ cao quý lãnh diễm. Tâm nguyện của nguyên chủ. 1. Sống sót ở trong mặt thế. 2. Phải đem gen dịch giao cho quốc gia. Mà không phải bị Sổ Phượng cùng cô Lang cướp đi. Ninh Thư nhìn xem hai cái nhiệm vụ này. Nêu cảm nhận đi, so với nhiệm vụ phía trước đều phải đơn giản hơn. Đơn giản sợi len A, giật đồ từ trong tay nam nữ chủ. Độ khó không phải lớn kiểu bình thường. Ninh Thư cũng có thể hiểu được vì sao nguyên chủ muốn mang thứ đó về cho quốc gia. Kỳ thật trong lòng nguyên chủ căn bản cũng không có cái khái niệm quốc gia này. Chỉ vì trưởng quan tổ đặc công, người trưởng quan này dưỡng dục cho đến khi cô trưởng thành. Bồi dưỡng cô muốn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là vì muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của trưởng quan. Được rồi, cảm giác em gái này còn rất ngây thơ rất ngốc manh đấy. Ngay cả trong đội ngũ xảy ra chuyện gì cũng không biết. Vì cái gì mỗi lần đều là nhiệm vụ đào hố quăng ngã như vậy à? Hơn nữa trong cốt truyện cũng không có nhắc tới nhà khoa học gen biệt hiệu kẻ điên sau khi biến thế giới thành như vậy thì thế nào? Đội ngũ là ở trong một cái phòng thí nghiệm đơn sơ tìm được gen dịch. Ghê lắm, cảm thấy giáo y đại túc mới là tồn tại siêu nhiên à? Tai họa để lại ngàn năm. Tiết tấu này của đại túc là muốn vĩnh viễn lưu truyền trong lịch sử. Lưu lại tiếng xấu muôn đời a, trực tiếp cải biến toàn bộ thế giới loài người. Thế giới đã xuất hiện sủng nhi mới. Như vậy đoán chừng nữ chính Lăng Tuyết trước kia đã chết. Khí vận trời đất mới có thể một lần nữa lựa chọn sủng nhi. Một lần nữa phân phối khí vận. Này thật sự là một câu chuyện bi thương. Ninh Thư muốn khóc, mama, thế giới này quá nguy hiểm, không riêng có Tang Thi, còn có đồng đội muốn giết chết cô. Này, đứng dậy, cả ngày đều ngủ không chịu tỉnh. Ninh Thư bị người thoáng đá một cái, mở mắt, trời cũng đã sáng, Ninh Thư nhìn về phía người nam nhân này được gọi là Lang Chu, am hiểu các loại súng ống. Giờ phút này ánh mắt của Lang Chu nhìn Ninh Thư vô cùng không kiên nhẫn. Cô là đặc công, liền một chút cảnh giác cơ bản nhất cũng không có sao. Có thể ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, người như cô vậy nên bị Tang Thi ăn thịt. Ninh Thư không nói gì, sắc mặt ngây thơ cùng thường ngày giống nhau, đi theo Lang Chu vào trong đội ngũ. Hôm nay lại ăn bánh quy khô, Ninh Thư cũng mặc kệ thói quen có ăn được hay không. Đều đem những thứ đó ăn xong, bởi vì bụng thật sự quá đói rồi. Nhìn chung quanh một vòng, Ninh Thư phát hiện cô Lang cùng Sổ Phượng căn bản đều không có ở trong đội ngũ. Nhịn không được hướng Lang Chu hỏi, đội trưởng đi đâu rồi? Đội trưởng chính là cô Lang, hơn nữa Sổ Phượng cũng không ở trong đội ngũ. Ninh Thư thập phần không có tiết tháo mà suy đoán. Chắc không phải hai người này đi đến nơi nào bạch bạch bạch rồi đi. Quản tốt chính cô là được rồi. Quản chuyện người khác làm cái gì? Lăng Chu tức giận nói. Những người khác đối với Ninh Thư cũng là một bộ dạng ái lý không đáp. Trong lòng Ninh Thư đang suy tư, rốt cuộc nên hay không trực tiếp thoát ly khỏi đội ngũ. Tự mình đi tìm gen dịch, nhưng mà kế hoạch này có chút mạo hiểm, trong tay của cô không có vật tư, không có nước cũng không có đồ ăn, dựa vào hai chân đi tìm, thật sự nếu mà làm như vậy, thì gái trẻ cũng thành gái già rồi. Hơn nữa cô tùy tiện rời khỏi đội ngũ như thế, sẽ khiến cho cô Lang cùng Sổ Phượng nghi ngờ gì đó. Sớm chấm dứt cái mạng nhỏ của cô Lang cùng Sổ Phượng đều là người sát phạt quyết đoán. Tàn nhẫn độc ác, cho nên, vẫn phải đi theo người trong đội ngũ, mới có thể tìm được gen dịch. Kỳ thật Ninh Thư vẫn ưa thích đối mặt với nam nữ chủ như vậy hơn. Tình nguyện đối đầu với người như vậy. Ít nhất đầu óc đều bình thường, cũng không muốn đối mặt với người của thế giới trước, rõ ràng là bọn họ cố tình gây sự, một hai lại nói là người khác vô cớ gây rối. Ăn qua bữa sáng, Ninh Thư vốn muốn cùng những người này trò chuyện, nhưng lại không có người để ý tới cô, lau súng, mài dao, dù sao chính là đặc biệt làm lơ cô. Ninh Thư cũng liền từ bỏ cùng những người này nói chuyện. Ninh Thư cảm thấy nguyên chủ cũng thực khổ bức, thực lực cặn bã đến mức những người này liền tâm tư chào hỏi cũng không có. Cũng là nguyên chủ đầu óc toàn cơ bắp, đối với gen dịch tràn ngập hấp dẫn kia một chút ý niệm đều không có. Tâm tâm niệm niệm chính là hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, cửa đột nhiên, bành một tiếng mở ra. Mọi người ngẩng đầu liền thấy được cô Lang cùng Sổ Phượng cơ hồ té ngã lộn nhào mà chạy vào. Trên mặt hai người đều mang theo vẻ kinh hãi, cảnh giác, trên mặt cô Lang ngưng trọng, đem Sổ Phượng che ở phía sau. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Lang Chu hướng cô Lang hỏi, trong tay cầm súng cảnh giác mà nhìn chung quanh. Ninh Thư tiến đến gần hai người này rút súng ra, cảm giác áp lực cường đại càng ngày càng gần. Hai người kia đã trêu chọc thứ gì đây? Nhân vật chính đều là gặp sự cố thể chất. Trêu chọc đồ vật không thể chống lại, khổ bức, chết đều là tiểu pháo hôi, nhân vật chính lại không có việc gì. Trên trán Ninh Thư cũng thấm ra mồ hôi lạnh rồi, một loại áp lực cường đại cơ hồ muốn ép nổ trái tim người. Mọi người trong phòng cũng tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, mà ngay cả vẻ mặt Sổ Phượng cao quý lãnh diễm đứng gần cũng trắng bệch. Ninh Thư lui về phía sau một bước, yên lặng trốn đến đằng sau đội ngũ. Cô Lang ở phía trước xem thường liếc nhìn Ninh Thư. Ninh Thư không chút nào để ý anh là người rước họa đấy. Còn muốn tỏ vẻ khinh thường người khác, thần kinh mọi người lúc này đều khẩn trương cao độ. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Tốc độ phi thường nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta không phản ứng kịp. Ninh Thư dẫn đầu bắn một phát súng, bắn trúng chính là Tàn Ảnh. Ninh Thư sửng sốt một chút. Một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt cô, trước mặt là một khuôn mặt phóng đại, gương mặt xám trắng, quan sát chính là một tang thi, nhưng tang thi này lại không có hư thối như những tang thi khác. Hành động so với mặt khác tang thi linh hoạt hơn nhiều. Đây là một tang thi biến dị đã tiến hóa, Ninh Thư không chút suy nghĩ liền xoay người bỏ chạy, đồ chơi này cô chơi không lại, tang thi bị những người khác trấn trụ. May mắn giúp cho Ninh Thư tránh thoát một kiếp, trong lúc nhất thời phi tiêu ám khí đạn pháo đều hướng trên người tang thi phóng tới. Nhưng lại khiến cho mọi người sụp đổ chính là, tang thi đều nhất nhất trốn đi được, cái cằm Ninh Thư cũng muốn rơi trên mặt đất rồi, mà thế giờ chỉ mới bắt đầu, đột nhiên lại bay ra đồ chơi lợi hại như vậy, loại đồ chơi này quả thực chính là đại sát khí. Ít nhất con người hiện tại vẫn chưa có bất kỳ sức phản kháng nào. Cô Lang cùng Sổ Phượng thật đúng là biết chơi a cách trương.